Chương 1027, Trộm bạc nha hoàn 2. Đại phu là người tốt. Bên kia vừa rồi nhấc Trương Chiêu Nam người tiến vào lúc này đều đứng ở một bên xem náo nhiệt, không có lên tiếng hát đệm ý tứ. Đại phu đều như vậy nói, Sở Vân Lê lại không tránh ra liền tỏ ra tận lực, nàng lui ra phía sau một bước, túi đầu xuống giải thích, ta chỉ là muốn giúp hắn lau nước trà. Đại phu gật đầu, đã nhìn ra. Chỉ là này người bị thương chịu không được bất luận cái gì đụng vào, ngươi chiếu cố thời điểm phải cẩn thận một chút. Sở Vân Lê giả bộ như một mặt ngượng ngùng, ai muốn chiếu cố hắn đại phu, hắn tuổi tác lớn rồi, chịu không nổi cái này, khoát tay một cái nói, vừa rồi ngươi nói đòi nợ hắn thiếu bạc nhấc lên cái này. Sở Vân Lê một mặt buồn từ đó tới, đu nở dê vở ơ a thiếu 500 lượng đâu rồi, hai ngày trước huynh đệ bọn họ đều bị người đánh gãy tay, lần này nàng nhìn một chút, hoảng sợ nói, thế nhưng lại là cái này đại phu nghe nói như thế, triệt để nghỉ ngơi cứu người tâm tư, khoát tay một cái nói, loại này sự tình đâu rồi, tốt nhất là báo quan, nha môn bên kia đại phu trị thường không thu xem bệnh phí, nếu như hắn là khổ chủ, tìm được đánh hắn người lời nói, liền dược phí đều là nha môn ra, ngươi nhanh lên tìm người đưa hắn tới đi. Trương Chiêu Nam bị ra y vo trận này, chỉ cảm thấy chính mình muốn chết, hô hấp đều đang đau, cũng lười giải thích, vội vàng nói, đại phu cầu ngài cứu mạng một câu lạc, hắn vội vàng thở hổn hển mấy cái, sắc mặt đều đau đến phát thanh. Hắn nghĩ đến đơn giản, báo quan là nhất định phải báo. Nhưng ở kia trước đó, trước tiên đem tổn thương trị một chút. Sở Vân Lê Cu Nở Dê giúp đỡ nói, đại phu, vô luận hắn là thế nào bị thương, ngươi ngược lại là trước giúp đỡ chữa bệnh. A đại phu vốn là không nghĩ trị, người này trên người tổn thương thoạt nhìn rất nặng, nhưng ngoại trừ cánh tay bẻ đi bên ngoài, mặt khác đều là bị thương ngoài da. Không tới tính mạng du quan tình trạng, hắn thực sự không nghĩ dính dáng đến những việc này. Nhưng là, bị này cô nương một trận ra y vo, người này trên người thương thế tốt lên giống như nặng hơn, vô luận như thế nào, đến làm cho hắn thanh tỉnh đi nha môn. A đại phu tiến lên, cầm thuốc trị thương bắt đầu băng bó. Trương Chiêu Nam cảm thấy trên người chỗ nào đều đau nhức, hoài nghi chính mình có nội thương, sử dụng hết hảo tay trái bắt lấy đại phu tay, làm phiền đại phu nhìn xem nội thương. Đại phu nhíu mày, tại bụng hắn thượng ấn một lần, hắn cu nở dê không hỏi có đau hay không, chỉ nhìn nằm người thần sắc. Một lần theo qua, thấy hắn không có đau đến không thể nhịn tình trạng, nói, không có nội thương, có cu nở dê không nghiêm trọng, chính mình dưỡng thật tốt. Trên người ngươi bị thương vô cùng tàn nhẫn nhất chính là cánh tay này, đã bẻ đi, được tấm ván gỗ cố định chậm rãi dưỡng. Ngươi là hiện tại liền lên đâu rồi, vẫn là đi nha môn lại đến Trương Chiêu Nam chỉ cảm thấy mỗi một khắc đều là dày vò, hít thở sâu một hơi, không chút nghĩ ngợi mà nói, nhanh lên chỉ hắn mỗi phun ra một chữ, đều cảm thấy phế phủ đau đớn, nói chuyện trước đó trước tiên cần phải hít sâu, bằng không, một câu đều nói không hết. Một câu lạc, liền hít sâu cũng không dám, thật sự là hít sâu đều kéo tới trên người đau đớn. Đại phu một bên giúp hắn trị thương, nghĩ đến sắp đến phiền phức, trong lòng tức giận, tuổi còn trẻ không làm gì tốt, lại đi học đánh cược những cái đó người đem ngươi đánh thành như vậy, hẳn là cũng sẽ không bỏ qua người nhà ngươi. A ngươi như vậy, liền cùng đưa qua đường phố chuột đồng dạng, còn sống chính là tai họa người, ai tới gần ngươi là ai không may. Sở Vân Lê đồng ý lời này, ngoài miệng nói, đại phu, ngươi hoan uổng hắn, này đánh cược người không phải hắn, là đệ đệ hắn. Hắn cũng là chịu liên lụy, hắn là người tốt, vì không liên lụy ta, còn làm ta rời đi hắn đâu. Đại phu giật mình, như vậy a vậy ngươi đệ đệ chính là cái chuột, yêu tinh hại người. Đại phu động tác lưu loát, rất mau đem hắn toàn thân trên dưới băng bó một lần, Sở Vân Lê bên này đã tìm xong người, chuẩn bị nhấc hắn đi nha môn. Trương Chiêu Nam toàn thân tổn thương bị băng bó qua, cũng không cảm thấy có chuyển hảo dấu hiệu. Ngược lại bởi vì bị đại phu bóp nhẹ một lần, càng thêm đau đớn. Cũng may đại phu nhìn hắn đau dữ dội, giúp hắn thức thuốc giảm đau, nhưng cũng không dám hạ quá trọng, nhân ra một hồi nhưng là muốn đi nha môn cáo trạng, thuốc giảm đau uống nhiều quá liền phải ngủ, đến lúc đó còn thế nào cáo uống xong dược. Trương Chiêu Nam vẫn là đau đớn, Sở Vân Lê nhìn hắn một mặt dữ tợn, thấp giọng khuyên nhủ, ngươi trước nhịn một chút, dược hiệu không có như vậy nhanh. Một hồi liền được rồi. Chúng ta trước đi nha môn, thế nào cũng phải nói cho đại nhân, làm hắn thay ngươi đo y cao y công đạo không thể. Thiếu nợ thì trả tiền chính là, dựa vào cái gì đánh người đâu. Trương Chiêu Nam đau đến mê man, đều được mang ra y quán đại môn, mới giật mình nghi do ra nở dê nàng ý tứ. Đây là muốn bắt hắn nhà thiếu lợi tức chuyện đi cáo Trương Chiêu Nam, trong lòng rõ ràng, hắn ngày hôm nay chịu bữa này đánh, căn bản liền cùng sòng bạc không quan hệ. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, hắn bình thường cũng không đắc tội người A, ngày hôm nay cùng với nàng ước tại trong cái ngõ kia, chỉ có hai người bọn hắn biết, trước đó hắn còn hoài nghi nàng có phải hay không biết cái gì tìm người tới thu thập chính mình, nhưng về sau nàng xuất hiện, còn như vậy lo lắng làm nha hoàn có thể làm được chủ tử bên người hồng nhân, khẳng định không phải thô tay đần chân. Vừa rồi nàng liên tục phạm sai lầm, khẳng định là lo lắng hắn mới có thể như thế. Như vậy, cũng không phải là nàng, chẳng lẽ là trùng hợp vô luận hắn như thế nào chịu đánh, cũng không thể đi nha môn nói mượn lời tức chuyện. Nay thành bên trong, ngoại trừ những cái đó nhà giàu sang, nhà bình dân bách tính bên trong phát sinh chuyện liền không ai có thể giấu giếm được nha môn, nếu là hắn nói mượn lời tức sự tình liền lòi. Bên này cách nha môn rất xa, đi qua đến nửa canh giờ. Trương Chiêu Nam bị điên đến khó chịu, run giọng nói, tìm cái xe ngựa Sở Vân Lê tả hữu nhìn lên, không có xe ngựa, ngươi trước kiên nhẫn một chút. Nơi này đi qua cu nở dê rất nhanh, ngươi nếu là sốt ruột lời nói, ta để cho bọn họ đi nhanh một chút. Trương Chiêu Nam, thân mẹ nó đi nhanh một chút đi được càng nhanh, không lại càng sóc nảy a, hết lần này tới lần khác bên cạnh nữ nhân còn tại thuyết giáo, các ngươi ra thiếu nhiều bạc như vậy, không được nghĩ biện pháp còn sao ngồi cái gì xe ngựa đâu, lại lời nói thâm thiế, ngươi đừng cảm thấy mượn chính là lợi tức cũng không cần còn. Có thể tại thành bên trong mở sòng bạc, kia đều không phải người bình thường. Đại nhân coi như biết, nhiều nhất không cho ngươi còn lợi, bản vẫn là nhất định phải trả. Ta nhớ được tựa như là 300 lượng A, các ngươi ra cả một đời không ăn không uống, mỗi ngày ngâm mình ở xưởng nhuộm bên trong, đại khái cu nở dê trả không nổi. Ngươi còn ở lại chỗ này nhì không chút hoang mang, trong lòng chính mình không có số Trương Chiêu Nam, hắn chỉ cảm thấy bên thai liệu díu, quá ổn. Làm cho đầu hắn đau nhức, ngươi ngậm miệng nghe ta nói Sở Vân Lê dưới chân nhanh chóng, cũng không thèm nhìn hắn, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Nàng đi được nhanh, thuê tới mấy cái kia nhấc người cu nở dê chạy nhanh chóng, Trương Chiêu Nam nằm tại phía trên đều là giày vò, chỗ nào còn nói đạt được lời nói, hắn cau mày, che lại đau đớn bụng. Hít thở sâu một hơi, quát lạnh nói, dừng lại cuối cùng là ngừng lại. Sở Vân Lê nhíu mày, ngươi không phải là sốt ruột sao, chào hỏi mấy người, nhanh lên nâng lên đi, đừng để ý đến hắn. Lại đối ván cửa trên người ngượng ngập nói, đều lúc này, ngươi cũng đừng giả mồm. Thật muốn thuận tiện cũng sẽ không có người nói ngươi, ta đi trước, không nhìn ngươi chính là. Nói xong, thật sự đi tới trước nhất. Trương Chiêu Nam cố gắng ngẩng đầu. Đừng chỉ nhìn thấy bầu trời cùng chung quanh nâng lên hắn người. Chờ hắn lại hâu ngừng hạ, mấy người liền đều không quản hắn. Điên điên, Trương Chiêu Nam liền ngất đi. Sở Vân Lê phát hiện lúc sau, vội vàng gọi mấy người buông xuống, nhào tới, ngươi không thể chết, thành công đem người nhào tỉnh. Trương Chiêu Nam đau đến không được, trong thoáng chốc đầu bên trong một cái ý niệm trong đầu, hắn cảm thấy chính mình sẽ bị này nữ nhân ra y vo chết. Trước kia cu nở dê không có phát hiện nàng là như vậy xúc động người, từ trước đến nay trầm ổn người đều sợ thành như vậy, quả nhiên vẫn là quá quan tâm hắn, ngươi đã tỉnh liền tốt. Sở Vân Lê đè ép hắn cánh tay, ta cho ngươi nói, thật nhiều phải chết người chính là ngủ a ngủ liền không tỉnh lại, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ngủ. Trương Chiêu Nam thái dương gân xanh hẳn lên, đại phu nói ta không sao một câu lạc, hắn lại thở hổn hển mấy cái. Làm phòng này nữ nhân lại khiến người ta đem hắn nâng lên. Có mấy lời nhất định phải nhanh nói, không lo được nàng đè ép vết thương, hắn vội vàng nói, lợi tức chuyện, chúng ta đừng nói, thật mất thể diện. Mất mặt nếu thật là truy lợi tức người đánh hắn một trận, hắn sẽ không nói hẳn không phải là sợ mất mặt, mà là sợ bị nàng phát hiện chính mình bị lừa mới là thật dù sao. Chu Ngọc Hà hiện giờ thân phận khác biệt, trước kia tình nồng thời khác, nàng còn nói lỡ miệng chính mình có thể đụng tới chủ tử vốn riêng bạc. Trương Chiêu Nam hao tâm tổn trí làm một ván này, vì chính là làm Chu Ngọc Hà tự nguyện đi trộm bạc ra tới cho hắn. Làm nàng phát hiện, chẳng phải là trước mặt tâm tư đều uổng phí rồi. Sở Vân Lê không đồng ý, đánh cược người thua cũng không phải là ngươi, ngươi ném cái gì mặt, ngươi nhị đệ đã dám đánh cược, liền nên nghĩ đến ngày hôm nay, hắn đều không cần mặt, ngươi còn giúp hắn ôm lấy làm cái gì. Trường Chiêu Nam lạnh mặt, không thể nói trước kia Chu Ngọc Hà sợ hắn tức giận, Sở Vân Lê cũng không sợ, thấy hắn nổi giận, nàng cu nở dê tức giận. Ngươi có hay không vì ta nghĩ tới, tại ngươi mắt bên trong chỉ có ngươi. Nhị đệ sao? Trương Chiêu Nam thở dài một tiếng, huynh đệ chi gian, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, ta sao có thể mặc kệ hắn đâu. Về phần ngươi là ta có lỗi với ngươi, đời này coi như ta thiếu ngươi, nếu có kiếp sau, ta lại bù đắp ngươi. Ngọc Hà, ngươi coi như hơn ta, cũng là ta nên được. Có thể nói nhiều lời như vậy, xem ra là thuốc giảm đau có hiệu quả. Sở Vân Lê một mặt bi phẫn, tại ngươi mắt bên trong, ta lại không sánh bằng ngươi nhị đệ, ngươi đau nhức thành như vậy cũng còn muốn che chở hắn mặt mũi. Ngươi có hay không nghĩ tới ta có nhiều lo lắng, ngươi xem ngươi thương như vậy trọng, ta cu nở dê rất đau thoải mái đau nhức. Đã như vậy, như ngươi mong muốn, ngươi về sau chớ tới tìm ta nữa. Cùng ngươi nhị đệ sống hết đời đi. Trước khi đi, còn tức giận không thôi vỗ một cái bụng của hắn. Đập đến Trương Chiêu Nam thẳng ho khan, lại kéo tới cánh tay cùng phế phủ đều đau. Sau đó, hắn lại hôn mê bất tỉnh.